Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1928, cuối cùng một mảnh lá cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1928, cuối cùng một mảnh lá cây. Chứng kiến Trương Nhược Trần trong chớp mắt liền đem nữ tính tử tộc trấn áp. Nguyên tiên tử trong mắt hiện ra đạo đạo kinh hãi, tuy nhiên sớm đã biết rõ Trương Nhược Trần thật không đơn giản. Có thể nàng không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại hội nắm giữ lấy nhiều như vậy cường đại át chủ bài, mà lại mỗi một chủng đều lộ ra rất thần bí, cơ hồ tìm không ra phá giải chi pháp đến. Trương Nhược Trần không có trì hoãn, đem thời không bí điển thu hồi, ngược lại tiếp tục đối với nam tính tử tộc ra tay. Lúc này, nam tính tử tộc đã hoàn toàn bị áp chế, liên tục đã trúng tà linh hơn 10 đao, cơ hồ là mất đi sức hoàn thủ. Lại một lần nữa, Trương Nhược Trần vận dụng Diễm Thần Cước, thúc dục trong đó hơn vạn đạo quy tắc, bàn chân hung hăng đạp tại màu đen man tượng trên lưng. Vận dụng Diễm Thần Cước đối với thanh khí tiêu hao thật lớn, thiếu thúc dục theo một quy tắc hội tương đối nhẹ lòng một ít. Ầm ầm, phạm vi lớn đại địa lún xuống, màu đen man tượng trực tiếp bị dẫm nhập ngàn trượng lòng đất. Đại thánh tượng hồn phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ, nam tính tử tộc gặp trọng thương, bị Trương Nhược Trần dẫm nát dưới chân, trong miệng máu tươi cuồng phun, không có một lần nữa cho hắn phản kháng cơ hội. Trương Nhược Trần thúc dục tàng núi ma kính, đem nam tính tử tộc lập tức thu vào đi, dùng trong kính ma sơn đưa hắn trấn áp. Đến tận đây, bàn nhược phái đi ra hai cái tuyệt đỉnh cường giả, tất cả đều bị bắt ở sinh tử. Tất cả Trương Nhược Trần một ý niệm, không phải bọn hắn không đủ cường, chỉ là thủ đoạn của bọn hắn tất cả đều bị Trương Nhược Trần khắc chế. 10 thành chiến lực, chỉ sợ liền một nửa đều không thể phát huy ra đến. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn hắn chủ quan, không có ở trước tiên liên thủ. Nếu không, mặc dù không làm gì được Trương Nhược Trần, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Hô, Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, tuy có chút ít mỏi mệt, có thể trên mặt lại mang theo dáng tươi cười, khó giấu trong nội tâm vui sướng. Trấn áp ở hai gã tử tộc cường giả, cũng tựu ý nghĩa, đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn đều đến tay, có hy vọng đem long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng tu luyện đến đại thành. Đến lúc đó long tượng bàn nhược trưởng sẽ lột xác vi cao giai thánh thuật. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần đem tàng núi ma kính cùng tà linh cùng nhau thu nhập càn khôn giới. Chỉ cần đi vào càn khôn giới ở bên trong, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lại nhấc lên sóng gió đến. Trương công tử, hảo thủ đoạn, như thế nhẹ nhõm liền đem hai cái tử tộc cường giả trấn áp. Nguyên nghi bội phục, Nguyên tiên tử cười nói. Trương Nhược Trần nói, tiên tử quá khen, nếu không có tiên tử ở một bên cho ta lược trận, ta thật đúng là không xác định, phải chăng có thể đem hai người bọn họ lưu lại. Trương công tử quá khiêm nhượng, mặc dù hắn hai người liên thủ, cũng quả quyết không phải là đối thủ của ngươi. Ngược lại là Nguyên Nghi có chút tò mò, đến tột cùng là người nào muốn gặp Trương công tử ngươi? Nguyên tiên tử mặt lộ vẻ tò mò. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá muốn biết việc này cũng rất đơn giản, chờ trở Bắc vực đại doanh, thỉnh tiên tử cùng Bách Hoa tiên tử ra tay, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Không thể nói trước, còn có thể thu hoạch thêm nữa tử tộc tình báo. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước Bắc vực đại doanh. Nguyên tiên tử nói, ai cũng không xác định âm thầm hay không còn có tử tộc cùng La Sát tộc cường giả. Nếu như lại toát ra một ít đến, không thể nghi ngờ sẽ là thật lớn phiền toái. Hai người không có làm tiếp trì hoãn, lập tức hướng Bắc vực đại doanh tiến đến. Vừa mới đi vào trấn Nguyên Trang Viên, Hạng Sở Nam liền hấp tấp đã chạy tới, nói: "Đại ca, La Ất huynh đệ không thấy rồi, ta khắp nơi đều không tìm được. Hắn đây là đi đâu vậy?" Nhớ tới La Sa nói cái kia lời nói, Trương Nhược Trần không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, thò tay vỗ vỗ Hạng Sở Nam bả vai, nói: "Tam đệ, về sau trên chiến trường không cần tùy tiện loạn cứu người, lại càng không muốn tùy tiện đem ai cũng làm huynh đệ." Hạng Sở Nam tao liễu tao đầu, vẻ mặt mê mang, nói: "Đại ca, ngươi nói lời này là có ý gì à? Cùng La Ất huynh đệ có quan hệ sao? Đừng có lại hô cái gì La Ất huynh đệ. La Ất cũng không phải cái gì Thượng Nguyên Tông đệ tử. Nàng là La Sát công chúa. La Sa, ngươi vậy mà trên chiến trường đần độn u mê đem nàng cấp cứu rồi. Thật không biết nên hỏi ngươi cái gì tốt." Trương Nhược Trần vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, Hạng Sở Nam lập tức trừng to mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin được. "Cái gì? La Sát công chúa? Đại ca, ngươi xác định không có lầm? Loại chuyện này, ta làm sao có thể hội lừa ngươi? Việc này Nguyên Tiên Tử có thể làm chứng." Trương Nhược Trần nói, hắn quá rõ ràng Hạng Sở Nam là cái gì tính cách. Quá mức ngay thẳng, một khi đã cho rằng sự tình gì, liền rất khó làm cho hắn cải biến. Nguyên Tiên Tử gật đầu, nói: "La Ất đích thật là La Sát công chúa. Trước La Ất một mình ly khai Bắc vực đại doanh, ta cùng Trương công tử âm thầm đi theo, cái này mới phát hiện thân phận chân thật của nàng." Nghe nói như thế, Hạng Sở Nam rốt cục tin tưởng, không khỏi cả giận nói: "Nàng cũng dám gạt ta, đáng giận, ta không tha cho nàng." "Tam đệ, tỉnh táo, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đừng đơn giản tin tưởng người khác là." Trương Nhược Trần an ủi. Hạng Sở Nam trọng trọng gật đầu, nói: "Ân, về sau ta đều nghe đại ca." "La Sa có lẽ đào tẩu đi à nha?" Kỳ Phạn Tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện, chen vào nói hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Ân, La Sa rất giàu hoạt, cũng không dễ dàng đối phó. Bất quá, ta ngược lại là đã trấn áp hai cái tử tộc cường giả. Muốn mời tiên tử ngươi cùng Nguyên Tiên Tử ra tay, thẩm vấn một phen, việc này giao cho Bách Hoa Tiên Tử thuận tiện. Tại thẩm vấn phương diện, Bách Hoa Tiên Tử càng thêm am hiểu, ta cũng phải đi về làm một ít chuẩn bị. Nếu như thẩm vấn ra một ít gì đó đến, hy vọng Nhược Trần công tử có thể cáo chi ta một tiếng." "Cáo từ." Nguyên Tiên Tử nói, không đợi Trương Nhược Trần bọn người nói cái gì, Nguyên Tiên Tử dĩ nhiên là phiêu nhiên ly khai trang viên, ngược lại là lộ ra thập phần tiêu sái. Không có Nguyên Tiên Tử tại, Trương Nhược Trần cũng tựu không cần đem tàng núi ma kính cùng thời không bí điển lấy ra, trực tiếp làm cho Kỳ Phạn Tâm tiến vào càn khôn giới trong tiến hành thẩm vấn. Như vậy hội ổn thỏa rất nhiều. Kỳ thật, mặc dù hắn tin được Nguyên Tiên Tử, Nguyên Tiên Tử cũng chưa chắc dám vào nhập càn khôn giới ở bên trong. Dù sao hai người bọn họ tầm đó cũng không quá sâu giao tình. Vô dụng thời gian quá dài, thẩm vấn có kết quả, không biết là duyên cớ nào. Tại thẩm vấn trong quá trình, hai người vậy mà đều chết bất đắc kỳ tử mà vong. Hai người bọn họ xuất từ địa ngục giới thần bí nhất vận mệnh thần điện. Bất quá bọn hắn cũng không phải là vận mệnh tu sĩ, mà là vận mệnh thần điện bồi dưỡng được đến liều mạng thánh vệ. Bọn hắn hôm nay đi theo tại vận mệnh thần điện ba vị thần nữ người được đề cử một trong Bàn Nhược bên người. Là Bàn Nhược hạ lệnh, muốn bọn hắn đem ngươi mang về. Kỳ Phạn Tâm nói. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói: "Vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử Bàn Nhược, nàng vì sao phải phái người bắt ta?" "Không biết, đương ta muốn nhìn trộm về Bàn Nhược cùng vận mệnh thần điện bí mật lúc, hai người bọn họ linh hồn liền trực tiếp chôn vùi, không cách nào nữa thu hoạch bất kỳ tin tức gì." Kỳ Phạn Tâm lắc đầu nói: "Rất rõ ràng, hai người trong linh hồn đều bị gây bí thuật. Chỉ cần chạm đến một thứ gì đó, cũng sẽ bị gây ra, làm cho linh hồn chôn vùi, phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài. Dùng thủ đoạn như thế đến thủ hộ bí mật, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, muốn vuốt thanh mọi chuyện cần thiết. Hắn tin tưởng Bàn Nhược phái người đến bắt hắn, tất nhiên là có nguyên nhân. Mặt khác, Bàn Nhược phái ra hai người này, trong cơ thể vừa vặn có đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn. Hội hay không quá xảo hợp đi một tí, cảm giác giống như là cố ý vì hắn chuẩn bị, chỉ là mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, cũng nghĩ không ra kết quả gì, trừ phi làm cho hắn cùng với Bàn Nhược gặp mặt một lần. Có lẽ mới có thể biết rõ ràng nguyên do. Kỳ Phạn Tâm lại lần nữa mở miệng, nói, đúng rồi, còn có một việc, Bàn Nhược đi tử vong tế đàn. Tựa hồ hắn nắm giữ lấy một ít thủ đoạn, có thể tăng cường tử vong tế đàn năng lực, vì tử tộc tạo ra được rất nhiều cường giả. Nghe vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, nói, kể từ đó, hủy diệt này tòa tử vong tế đàn, càng thêm thế tại phải làm, kéo thời gian càng dài, đối với Côn Luân giới càng là bất lợi. Trước đó, ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Tại đây không phải tại kiếm chủng, không có ngoại lực có thể mượn, dùng ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng tử tộc trong những chính thức kia tuyệt đỉnh cường giả. Nếu như tử tộc cũng có được như huyết đồ thần tử cường giả như vậy tồn tại, tại không tá trợ ngoại lực dưới tình huống, hắn không thể nghi ngờ là rất khó đối kháng, nhất định phải tăng thực lực lên. Lúc này, Trương Nhược Trần quyết định lại lần nữa mở ra nhật quỹ. Trước dùng xong trên người thần thạch, không cầu lúc này tầm đó đột phá đến quy tắc đại thiên địa. Chỉ cần có thể đem long tượng Bàn Nhược trưởng đệ thập nhị trưởng tu luyện đến đại thành, thực lực của hắn cũng có thể có thật lớn tăng lên. Còn có thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, nếu có thể có chỗ đột phá, cũng có thể tăng thực lực lên. Đợi đến bế quan chấm dứt, nghĩ đến ngũ hành thổ cũng có thể theo ngũ hành thiên vực tiễn đưa tới. Đến lúc đó có thể lại đi sinh tử nhai ngọn nguồn thu còn lại 11 khỏa thần thạch. Nhật quỹ phía dưới, Trương Nhược Trần khoanh chân mà ngồi, Trầm Uyên cổ kiếm đứng lặng ở một bên, hấp thu luyện hóa các loại phẩm giai chiến binh. Tại Trương Nhược Trần bên cạnh, Kỳ Phạn Tâm, Hạng Sở Nam, Phong Nham, Bùi Vũ Điền đều tại, còn có Thần Kiếm Thánh Địa cùng Minh Tông rất nhiều cường giả. Càng nhiều người mới có thể đem thần thạch giá trị phát huy đến lớn nhất. Giống như trước đây, Trương Nhược Trần đem lục đạo thánh hồn tất cả đều phóng xuất ra, hoặc tìm hiểu trường pháp, hoặc tìm hiểu kiếm pháp, hoặc tìm hiểu thời không chi đạo, hoặc tìm hiểu thánh đạo quy tắc. Nhất tâm đa dụng, đây cũng là tu ra nhiều đạo thánh hồn chỗ tốt. Đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn đều là cường đại vô cùng. Ta hôm nay thân thể tuy mạnh, cần phải đem chúng luyện hóa tiến vào hai tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trước đó, ta được đem thân thể cường độ lại đề thăng một ít. Thất tinh thần linh cuối cùng một mảnh lá cây cũng nên cái gì công dụng. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, thất tinh thần linh tổng cộng có 7 phiến lá cây, mỗi một mảnh đồng đều là có thêm cực kỳ thần kỳ tác dụng. Cho dù là thần đô khát vọng đạt được, lúc trước vừa đạt được thất tinh thần linh, Trương Nhược Trần liền đem phượng hoàng hình thái lá cây cho Toàn Cơ lão nhân ăn vào, làm cho Toàn Cơ lão nhân khởi tử hồi sinh. Kỳ lân lá cây thì là cho Hàn Tuyết, với tư cách hộ thân phù. Tại Càn Khôn giới đản sinh kỳ gian, Bạch Lê công chúa, Thôn Thiên Thỏ cùng Ma Viên tai họa mất Thanh Long lá cây, Bạch Hổ lá cây cùng Huyền Vũ lá cây. Về sau, Nguyệt Thần muốn đi Nguyệt Diệp, dùng cho khôi phục thần lực. Cho nên, hôm nay thất tinh thần linh cũng chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh. Này, Diệp, tựa như kiêu dương liệt nhật, treo ở trên bầu trời. Này Diệp ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, dương khí 10 phần, nếu có thể luyện hóa. Đối với tu luyện long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng trợ giúp hội thật lớn. Đồng thời, này Diệp lực lượng còn có thể ngao luyện huyết nhục gân cốt, làm cho người có được kinh người khôi phục năng lực, tương đương với là có được bất tử chi thân. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn, đem ngày Diệp tháo xuống. Tại càn khôn giới ở bên trong, hắn cơ hồ là vô địch. Thất tinh thần linh cường đại trở lại, cũng không cách nào phản kháng. Mất đi ngày Diệp, toàn bộ càn khôn giới đều trở nên mờ đi một ít. Mà thất tinh thần linh thì là trở nên trụi lùi. Không biết cần chờ đợi bao lâu thời gian, mới có thể một lần nữa sinh trưởng ra 7 phiến thần Diệp đến. Cách chương.